Lược Thiên Ký, chương 1005, quyển thứ nhất tu giới bại hoại chương 1034 Thiên Ma Chi Mộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, quyển thứ nhất tu giới bại hoại chương 1034 Thiên Ma Chi Mộ. Đối mặt với ngoại giới đây khó khăn vạn phần thế cục liền ngay cả mà. Cổ bọn người tâm tình nặng nề, vô kế khả thi, đến đây tiểu ma đầu. Hoặc nói bản thân đại tư đồ trong miệng ngược lại thành biện pháp một đống lớn. Mấy vị tiên cô thậm chí phù diêu cung đệ tử cảm thấy đều có chút xem thường, nhưng lại biết đây tiểu ma đầu ý đồ xấu rất nhiều, trước kia tu vi lúc liền đã từng trêu đồ chư đại đạo thống nhức đầu không thôi, bây giờ tu vi tăng vọt chắc hẳn thủ đoạn càng nhiều đi, liền cũng không dám xem nhẹ hắn, từng cái xông tới, đầy mặt ngưng trọng hỏi đến tột cùng. Các ngươi trước tiên đem cục diện cho ta nói một chút, để cho ta nghe một chút trước. Phương Hành dẫn theo thanh bì hồ lô, tại trên một khối nham thạch ngồi xuống, thỉnh thoảng nhấp bên trên một ngụm uể oải hỏi. Cái kia ra ngoài tìm hiểu tin tức nữ đệ tử nhưng không nói lời nào, mà là trước nhìn Mạc. Cô một chút, Mạc, cô biết được tâm tư của nàng, nhíu mày giáo huấn. Chớ có đối với đại tư đồ vô lễ, nhưng ngươi biết cứ việc nói đến. Nữ đệ tử kia đây mới nói. Bên ngoài bây giờ đã hiện đầy thần tộc tai mắt cùng nanh vuốt từng cái đại đạo tòa ngọn núi, đều hữu hiệu chung tại thế lực của bọn hắn tại bốn phía tuần tra, thậm chí rất nhiều nơi hư không đều hạ lệnh cấm, không được tùy ý Mạc Thuần, bất quá thế lực này nhiều là nhân tộc đạo thống, chân chính thần tộc sinh linh ngược lại không nhiều, thần tộc nhân số thưa thớt tối đa cũng nhưng là bố thủ tinh binh một đạo thần tướng mấy tên, mỗi một khu vực liền đóng trại, dùng ứng dị biến mà thôi, chỉ bất quá, bọn họ liên hệ tin tức nhưng có biến cho nên, lập tức liền có bốn phương tám hướng đóng quân thần tộc thế lực chạy đến tương trợ, bởi vậy chúng ta nếu là bị phát hiện đó cũng là tuyệt đối trốn không thoát. Phương Hành nghe nàng, nhẹ nhàng gật đầu, nhấp miệng rượu, ra hiệu nàng tiếp tục nói đi xuống. Bây giờ thế đạo này cục diện chính là đoán cũng có thể đoán được, ban đầu ở hội kê sơn lúc mặc dù thấy được đầy trời thần tộc sinh linh, nhưng trên thực tế cái kia chỉ là bởi vì 3000 thần tộc sinh linh tụ tập chung một chỗ đồng thời xông vào duyên cớ, phân tán tại thiên nguyên, thậm chí nói thần châu chư vực về sau, những này thần tộc sinh linh liền lộ ra số lượng cực ít, đây nhưng cũng là thần tộc sinh linh đặc tính quyết định, hắn từ Mạc từ nơi đó nghe nói qua thần tộc sinh linh lực lượng cường đại, trưởng thành chính là một phương cường giả, nhưng cũng bởi vậy, huyết mạch khan hiếm. Số lượng cực ít. Đương nhiên, thiên nguyên đại lục ngược lại là tu sĩ phần đông, nhưng rừng lớn cái gì chim đều có, ban đầu ở hội kê sơn lúc mặc dù trên chiến trường xuất hiện không ít thiết huyết cứng cỏi tu sĩ, thà rằng huyết chiến cho đến chết cũng không muốn quỳ gối làm nô, nhưng khi đó là lúc ấy, bây giờ là bây giờ thiên nguyên đại lục bên trên nguyện ý vì nô người có thể số lượng cũng không ít, bây giờ có thể nhìn ra, không biết có bao nhiêu đạo thống cả tộc đầu hàng địch thay thế những số lượng đó thưa thớt thần tộc sinh linh thủ mục một phương, bọn họ làm lên sự tình đến cơ hồ so thần tộc sinh linh chính mình còn muốn tận tâm tận lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ đưa ra triệt để lục soát thiên cương dãy núi, đem những lần trốn đi đó đạo thống thế lực hoàn toàn cầm ra tới sự tình, chính là những này đầu hàng dị tộc nhân tộc đạo thống làm ra, những thần tộc đó sinh linh bây giờ còn tại tứ phương chinh chiến, thế cục chưa ổn, căn bản đằng không xuất thủ đến. Đợi cho thần tộc lục soát núi tất có thần tướng cấp cao thủ đi theo, đây chính là có thể so với vai độ kiếp đại tu tồn tại, một khi bị bọn họ phát hiện, chúng ta căn bản không thấu đáo sức đánh một trận, bởi vậy duy nhất biện pháp chính là tại bọn họ lục soát núi trước đó rời đi tìm kiếm tân đặt chân, chỉ tiếc thiên cương ngoài núi mặt, đạo đạo phòng tuyến, khắp nơi trú binh, khả năng chúng ta vừa rời đi, liền lập tức bị bọn họ phát hiện. Nữ tử kia tỉnh táo giới thiệu các loại tình huống, sau đó liền lặng lặng nhìn Phương Hành. Phương Hành làm bộ nhẹ gật đầu, lại nói, ngươi tên là gì, nữ đệ tử kia nao nao, còn là cung kính nói. Hồi đại tư đồ, đệ tử tên gọi Thanh Dữ, làm rất tốt đại trái bưởi. Phương Hành lấy ra đại tư đồ phái đoàn, khen đầy nữ đệ tử một câu, sau đó đem hồ lô đưa cho nàng. Đi đánh cho ta chút rượu đến, tên này gọi Thanh Dữ đệ tử im lặng nhận lấy hồ lô, có chút không biết làm gì mới phải, ngơ ngác nói. Nơi nào có rượu, Mạc Từ Tiên cô cũng mới phản ứng lại, trả trách. Trong sơn cốc này nào có rượu, người uống rượu từ ở đâu ra? Phương Hành nói, bên kia sơn tuyền phía dưới nhận A, Mạc Từ Tiên cô có chút không hiểu rõ tình huống. Sơn tuyền bên kia còn có rượu, Phương Hành nói, trực tiếp rót điểm suối nước cũng được, liền là quát cái ý cảnh. Mấy vị tiên cô triệt để hết chỗ nói rồi, tên kia gọi Thanh Dữ nữ đệ tử càng là có chút bất mãn nhìn lấy Phương Hành, các nàng những này phù diêu cung nữ đệ tử trong lòng có thể không thế nào dùng hắn, theo các nàng, có thể trở thành phù diêu cung đại tư đồ cũng duy có thiếu tư đồ Nhiếp Thiên Hồng mà thôi, dù là Phương Hành đã được đến giao trì ba vị tiên cô tán thành, dù là hắn đã hành quá rồi kính thiên chi lễ nghi, nhưng vẫn như cũ nhưng là giả. đi cho hắn tiếp đến đi. Còn là Mạc Tử Tiên, cô thở dài, phân phó Thanh Dữ cầm hồ lô đi, sau đó liền nhíu mày nhìn về phía Phương Hành. Người đưa nàng đẩy ra, là muốn nói gì? Mạc, cô nhẹ giọng hỏi, một chút liền khám phá Phương Hành dụng ý. Phương Hành ngẩng đầu lên, cười hắc hắc chân thành nói. Ta muốn hỏi hỏi, các ngươi thực coi ta là đại thư đồ sao? Mấy vị tiên cô nhíu mày đến, Mạc Tử Tiên cô nói. Chuyện này chúng ta đã kinh đã nói rất nhiều lần rồi. Phương Hành đánh gãy nàng, nói. Ta biết danh hào là thật nhưng ta hỏi ngươi chính là, lời nói của ta giữ lời sao? Mấy vị tiên cô phản ứng một cái tài hiểu rõ ra, đây tiểu ma đầu lại là tại hỏi thăm lời của hắn quyền có bao nhiêu, đại khai hắn cũng đã nhìn ra, mặc dù hắn bây giờ trên danh nghĩa chính là Phù Diêu cung đại thư đồ, nhưng ở một đám nữ đệ tử tâm tư, cũng không có bao nhiêu phân lượng, cho dù là một chuyện nhỏ, những nữ đệ tử đó cũng sẽ trước hỏi qua ba vị tiên cô về sau, mới đến quyết định có muốn nghe hay không từ sắp xếp của hắn. Nếu là tốt tự nhiên chắc chắn, mấy vị tiên cô liếc nhau một cái, lại cũng chỉ cấp ra dạng này một cái trả lời. Phương Hành nghe, lại là lông mày nhíu lại, nở nụ cười lạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như các ngươi còn không tin được ta, vậy những thứ này sự tình chúng ta liền tốt nhất đừng thương lượng, dù sao các ngươi từng cứu mạng của ta, ta trên danh nghĩa cũng là của các ngươi đại thư đồ, chỗ lấy các ngươi gặp được nguy hiểm lúc ta tự nhiên sẽ ra tay giúp các ngươi, liên lụy đến quyết định khác lúc vậy ta liền không nói câu nào, từ đến chính các ngươi thương lượng đến làm thế nào đến, được chứ? Mấy vị tiên cô đều nhìn ra tâm hắn có bất mãn, thần sắc cũng có chút khó khăn, thần niệm trao đổi mấy sợi, lại là Mạc. Cô trước làm hạ quyết định đến, trịnh trọng nhìn Phương Hành, nói. Là lỗi của chúng ta, nghi người thì không dùng người thì không nghi ngờ người, ba người chúng ta trước đây đều là lâu dài bế quan tu hành, không hỏi thế sự, một thân thực lực hiện tại cũng không bằng ngươi, chính là bởi vậy, tài muốn mời ngươi làm đây đại tư đồ chi vị tốt bảo hộ Phù Diêu cung trên dưới mấy trăm đệ tử chu toàn, hiện tại suy nghĩ nhiều, ngược lại là cùng lúc đầu suy nghĩ không hợp cũng được ngươi nếu có tâm, cái kia Phù Diêu cung trên dưới sự vụ liền đều giao cho ngươi như thế nào? Đương nhiên, ba người chúng ta nếu là cảm thấy không hợp hy vọng ngươi sẽ nghe khuyên. Được rồi, đây là đủ rồi. Phương Hành cũng biết có thể làm cho ba người này làm ra quyết định này đến, đã là rất hiếm thấy, liền một ngụm ứng thừa xuống tới, sau đó ngồi ngay ngắn, hắng giọng một cách nghiêm mặt nói. Nơi này tự nhiên không phải nơi ở lâu, nhưng nếu như muốn đi, lại có gì chỗ có thể đi. Mạc Tiêm Tiên cô nói. Như hôm nay đồng chư vực đều là đã hiện đầy thần tộc thế lực nhưng lại có vài chỗ thần bí chi địa có cao nhân chấn thủ chính là thần tộc sinh linh cũng không dám xâm nhập chúng ta muốn đi tự nhiên là tìm kiếm cấm địa che chở tốt nhất bây giờ thiên nguyên rất nhiều không muốn cúi đầu trước thần tộc đạo thống cùng thế lực cũng là làm như vậy tiến về cấm địa đã đến che chở lại có thể bảo đoàn cùng bàn đại kế. Những này cấm địa an toàn sao? Phương Hành nhíu mày nghiêm túc hỏi. Mạc Tiêm Tiên cô cũng suy tư một chút nói. Chưa chắc đều là an toàn, những này cấm địa phân bố với thiên đồng chư châu, có rất nhiều đều là xa xôi chi cực địa phương, không nói khoảng cách xa gần, hắn tính an toàn cũng khó có thể cam đoan, kỳ thật thần tộc sinh linh cũng chưa chắc liền là hoàn toàn không dám trêu chọc những này cấm địa theo ta thấy đến, bọn họ nhưng là đại cục chưa ổn, lại không muốn dẫn xuất những khó giải quyết đó thần bí tồn tại cho nên tạm thời tùy ý những cấm địa kia tồn tại thôi, đại khái hoàn toàn khống chế được cục diện về sau trước tiên liền sẽ phái binh tiến đánh cấm địa. Đây tuy không tệ còn có thể dùng cấm địa tên hấp dẫn một số không chịu khuất phục đạo thống tiến đến tụ tập vừa vặn một mẻ hốt gọn. Phương Hành nở nụ cười, một câu nhân tiện nói phá thần tộc sinh linh tâm tư. Bất quá cấm địa cũng may là tạm thời an toàn tổng so với chúng ta lưu lạc bên ngoài tốt. Mà, cô mở miệng nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa, cấm địa cũng tất cả có khác biệt, có một chỗ, đúng là thần tộc sinh linh không dám đặt chân, có người nói qua, đã từng có thần vương bước vào cái chỗ kia, nhưng cảm ứng được một cái nhân vật cực kỳ khủng bố, lập tức lui về tới, chúng ta nếu là có thể đi hướng cái chỗ kia, ngược lại là có thể chân chính dàn xếp lại, sau đó lại thương nghị như thế nào đối phó thần tộc sinh linh. Đem thần vương hù chảy, Phương Hành nghe cũng là nao nao, vội vàng hỏi cứu hỏi. Tịnh thổ cực tây chi địa vô lượng sơn. Mà, cô nghiêm mặt nói, nơi đó truyền ngôn có chôn một vị thiên ma chết đi gần vạn năm, ma linh không diệt tu sĩ tầm thường, căn bản không dám bước vào cái kia chung quanh 10 vạn dặm vực có người suy đoán, lúc ấy dọa lui vị kia thần vương, hẳn là tên thiên ma này ma linh, hơn nữa căn cứ lấy việc này, không chỉ có cái kia vô lượng sơn chung quanh không có thần tộc sinh linh đóng giữ, liền ngay cả toàn bộ tịnh thổ, đều là thiên nguyên đại lục phía trên thần tộc sinh linh ít nhất trong thời gian ngắn, nơi đó có thể nói là toàn bộ thiên nguyên đại lục an toàn nhất chỗ, như có thể đi. Đó bên trong, liền việc lớn định vậy. Tịnh thổ, vô lượng sơn, Phương Hành nghe, ngược lại là nhướng mày, cảm giác có chút quen thuộc. Ai, vấn đề lớn nhất ở chỗ thần tộc sinh linh cũng tương tự biết rất nhiều đạo thống thế đều muốn chạy trốn nhập tịnh thổ, cho nên ở chung quanh thiết hạ trọng trọng bố thủ, nghiêm cấm đặt chân, chúng ta như muốn đi nơi đó, đầu tiên liền phải xuyên qua ma huyên biên giới một đạo phòng tuyến, sau đó đi ngang qua cả tòa ma huyên, trên đường lại ứng phó vô số thần tộc sinh linh nanh vuốt bên tai mắt, đường xá xa xôi, nguy cơ trùng trùng, cũng không thoải mái a hát. Mặc kệ, liền đi tịnh thổ, không cần phải để ý đến khác, biện pháp ta đều nghĩ kỹ á. Phương Hành vỗ đùi, lại là định xuống dưới, sau đó cười híp mắt đem biện pháp của mình nói một lần. Hắn nói chưa dứt lời, mấy vị tiên cô mặc dù có chút hoài nghi bản lãnh của hắn, nhưng dầu gì cũng có thể tin được, có thể nghe hắn nói xong trong lòng mình chú ý cùng dự định về sau, các nàng lại đồng thời biến được mặt đều xanh rồi, trong lòng nhịn không được dâng lên một loại bóp chết hắn xúc động. Chưa xong còn tiếp, convert by, fanmic, cách chương.